Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 55, để tóc tu hành, sửa lỗi, tiêu tục ôm trường xanh. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đi tại về hàm trương điện trên đường. Ra ra, tiêu tục lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, ngươi hôm nay là thế nhân trong mắt sủng phi ngươi khả minh bạch. Ếch. Trường xanh không hiểu ngẩng đầu nhìn hướng nam nhân, tiêu tục cúi đầu cùng chi ánh mắt đối diện, mê chi nhất cười, vừa là sủng phi, vậy thì cầm ra điểm sủng phi nên có tư thế đi ra. Nhờ cậy sủng sinh kiêu ngạo, hiêu trương bạt hổ, hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi, những này hội sao? Trường xanh có chút sờ không chuẩn nam nhân trong lời nói ý tứ. Nàng có chút mộng. Vòng tiêu tục cổ ngây ngốc trả lời, ứng, hẳn là hội, rõ ràng đã muốn an phận thủ thường, vô thanh vô tức, nhưng kia một ít nghiêu quỷ xà thần như trước âm hồn không tiêu tan. Nếu như thế, cũng không cần làm tiếp nhường nhịn, ra ra, đem người sủng phi phái đoàn uy phong lẫm lẫm bày ra đến. Có trẫm làm cho ngươi kháo sơn, không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Tiêu tục vừa đi vừa nói chuyện, nhìn như mây trôi nước chảy, nhưng hắn lời nói lại tầng tầng kích đống trường xanh tâm. Nàng có chút tim đập loạn nhịp nhìn tiêu tục tuấn mỹ tuyệt luân bên cạnh vẻ mặt. Đây là nam nhân của nàng a, cư nhiên như thế cao lớn uy mãnh, lệnh ngàn vạn thiếu nữ mê muội. Một đường trở lại hàm trương điện, tiêu tục buông xuống trường xanh liền muốn rời đi hồi vị ương cung. Tiêu tục là tại nghe nói Nghi Phi bị Thái Hoàng Thái Hậu mang đi Thọ An Cung. Sợ nàng có chuyện, mới vội vã đuổi qua. Hiện tại hắn đỉnh đầu còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi xử lý. Không thể trì hoãn lâu lắm. Cẩn thận điều tra xác định nàng vô sự sau liền muốn vội vàng rời đi. A, A tục, trường xanh do dự một lát, gặp nam nhân xoay người muốn đi. Vội vàng kéo tay áo của hắn. Làm sao? Còn có chuyện gì? Tiêu tục quay người lại. Thấy nàng ấp a ấp úng bộ dáng nghi ngờ hỏi. Trường xanh cắn môi nhìn hắn. Do dự. Đối với nam nhân sâu thẳm con ngươi. Nàng hít sâu một hơi rốt cuộc đem ngăn ở trái tim hồi lâu vấn đề hỏi miệng. A tục. Nếu là ta đúng như kia thanh hư theo như lời là yêu. Ngươi. Ngươi lại sẽ sợ ta, cũng hoặc là chán ghét ta. Tiêu tục thấy nàng vẻ mặt trịnh trọng gọi lại chính mình. Vốn tưởng rằng có cái gì quan trọng là, không nghĩ đến hỏi là như vậy một cái lệnh hắn có chút không hiểu làm sao lời nói. Hắn mỉm cười, ngồi xổm xuống, ôn nhu thay nàng đem có chút nghiêng lệch cây châm phù chính. Yêu, như thế nào yêu? Thế nhân sở dĩ đàm yêu biến sắc. Giải thích bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua muốn, chưa bao giờ lý giải qua yêu. Người này nào, đều là như vậy tự cho là, tổng đối những kia không biết sự vật tràn đầy sợ hãi. Không muốn phân biệt xanh đỏ đen trắng, chỉ thấy chưa từng đã gặp liền là tối đáng sợ. Nói đến cùng, này yêu rốt cuộc là nơi nào đáng sợ, nơi nào làm người ta chán ghét, kỳ thật thế nhân cũng không nói lên được. Già già nha, ngươi nhớ kỹ, tiêu tục mỉm cười, giọng điệu có chút khó lường. Thế gian này, yêu không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lòng người. Ngoặc kép chấm chấm, ngày ấy tại Thọ An Cung trong đã phát sinh sự, rất nhanh liền truyền đến trong triều đình, bởi vì lần này ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu đều nhúng vào tiến vào. Sự tình liên quan đến Đại Thịnh Giang Sơn xã tắc. Rất nhiều ghen tị Nghi Phi cùng người của Bạch Gia lại bắt đầu dục dịch. Nhị Bạch Minh Uyên đang lúc mọi người đồng tình trong ánh mắt không nói gì nghẹn họng. Hắn hoài nghi nhà đầu kia năm nay là phạm vào thái tuế. Đầu tiên là uế, loạn hậu cung, lại là yêu nghiệt mất nước. Này nện xuống đến nồi một cái so với một cái lại. Hắn tìm kiếm này muốn hay không cho nhà đầu kia thỉnh cầu cái bình an phù. Giải xui, ngoài dự đoán mọi người là, Bất đồng với lần trước Ban Sơ không nói một lời, hậu kỳ bùng nổ. Lần này hoàng đế từ ban đầu liền thái độ thập phần minh xác, cũng thập phần cường ngạnh. Ai dám nói Nghi Phi một cái chữ không, hắn liền chuẩn cùng ngươi gấp. Bắt ai cắn ai, cũng bởi vậy, cùng Thái Hoàng Thái Hậu có ẩn ẩn đối lập thế. Ngày đó tại Thọ An Cung, Tiêu Tục quay đầu đập Thanh Hư đạo trường một cái bát trà, thành công khiến này đầu rơi máu chảy sau. Vưu chưa hết giận, lại thưởng hắn 30 đại bản, hạ lệnh muốn đem hắn trục xuất cung đi, mà Thái Hoàng Thái Hậu dường như bị tôn tử thái độ khó thở. Cứng rắn là không chịu để cho Thanh Hư đạo trường ra cung. Tổ tôn lưỡng nay chính so. Ngày hôm đó, Trường Sanh mới từ Lệ Thái Phi nơi đó trở về. Trong tay còn cầm Bạch Lão Phu Nhân riêng đi Long Hoa tự cho nàng thỉnh cầu bình an phù. Tại Ngự Hoa Viên Hòn Giả Sơn bên cạnh cùng Thanh Hư đạo trường chạm vừa vặn. Thanh Hư vừa thấy được Trường Sanh, tựa như chỉ nổ lông miêu. Toàn thân đều là đề phòng cùng cảnh giác. Yêu, yêu nữ, chớ lại, lại làm hại nhân gian. Còn không mau bó tay chịu trói. Nói há miệng run rẩy, đưa tay vói vào trong vạt áo bắt a bắt. Móc nửa ngày, từ bên trong lấy ra một tá phù triện đến. Cũng không thèm nhìn tới. Đều hướng Trường Sanh trên người ném đi. Màu vàng lá bùa bay lả tả tại Trường Sanh trước mặt tản ra hạ xuống. Trường Sanh trợn mắt một cái, thân thủ tháo xuống một chương rừng ở nàng đỉnh đầu phu triện. Nhìn mặt trên chữ như gà bới nàng một trận không nói gì. Nàng là yêu cũng không phải quỷ. Thanh Hư nhìn thấy Trường Sanh không phản ứng chút nào, đại kinh thất sắc, trán đã muốn toát ra một tầng mồ hôi dịn, sắc mặt trắng bệch. Thì thào tự nói, lại một chút không có tác dụng. Nhất định là đạo hạnh cao thâm lão yêu. Đối không sai, nói hắn lại đang trong vạt áo móc hồi lâu. Lấy ra một căn màu đen roi, nuốt ngụm nước miếng liền muốn một roi ném lại đây. Đáng tiếc còn chưa kịp động thủ, liền bị Trường Sanh đi theo hai cái thân thể khỏe mạnh thái giám nghiền chết trên mặt đất. Tiêu Tục vì để cho nàng sủng phi tên tuổi thật tới tên gọi về, cố ý cho nàng trang bị một bộ siêu quy chế nghi thức. Nay Trường Sanh đi đến chỗ nào đều mang theo trùng trùng điệp điệp một chuỗi cái đuôi. Muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo. Mới vừa liền tại Thanh Hư bỏ ra phù triện thì hai người này hội vũ thái giám cũng đã chờ đợi tùy thời mà động. Trường Sanh có chút bất đắc dĩ đi đến Thanh Hư trước mặt. Trên cao nhìn xuống dùng chân đá đá hắn. Ai, ta nói, đạo sĩ thúi ngươi thật đúng là xen vào việc của người khác. Người con kia ánh mắt nhìn đến ta hại nước hại dân. Lão nương gọi ngươi chọc giận ngươi. Hào hào tại trong đạo quan tu của ngươi nói không được sao. Thế nào cũng phải đi ra sở quản nhàn sự. Bị người chạy còn chết đổ thừa không đi. Quá không biết xấu hổ chút. Thanh Hư bị ấn trên mặt đất, mặt cũng có chút biến hình, chật vật không chịu nổi. Hắn đầy mặt đỏ bừng nổi gân xanh. Yêu nữ, bần đạo nhất định phải thay trời hành đạo. Thu ngươi, ngươi chờ, lời còn chưa nói hết. Liền bị một cái thái giám dùng tấm khăn chắn kín miệng. Mấy cái thái giám hợp lực đem hắn trói thành bánh chưng. Không để ý hắn ô ô dãy giụa, nhanh chóng đem hắn nâng đi. Trước khi đi xa trước, hắn vẫn dùng ánh mắt phẫn hận gắt gao nhìn chằm chằm Trường Sanh. Đối với loại này nửa vời hời hợt, Trường Sanh cũng không sợ. Trong lòng ngược lại vui sướng không thiếu. Nàng quyết định quay đầu thêm sức lực nhi cùng hoàng đế thổi một chút bên gối phong. Đêm này chọc người phiền gì đó triệt để làm ra cung đi. Nghĩ như vậy, Trường Sanh trở lại Hàm Chương Điện, vừa mới tiến điện, Ninh Đông liền vẻ mặt lo lắng tiến lên đón. Nương nương, mới vừa gần mùa hè bị vị ương cung người mang đi. Trường Sanh ngẩn ra, gần mùa hè, nàng vội vàng hỏi, có nói đã xảy ra chuyện gì sao? Chưa từng, chỉ nói Hoàng thượng phân phó, mấy vị kia công công cũng không nói nhiều. trực tiếp tương lâm mùa hè cho buộc đi. Vì thế Trường Xanh lại một khắc cũng không dừng tiến đến Vị Ương Cung. Vị Ương Cung trong không khí dị thường nghiêm túc, Tiêu Tục cao cao tại thượng ngồi ở trước bàn, lạnh lùng, mà gần mùa hè thì phủ phục quỳ trên mặt đất co quắp thành một đoàn. Khóc không thành tiếng, nhìn thấy Trường Xanh tiến vào, Tiêu Tục mới hòa hoãn sắc mặt, hắn tựa hồ sớm có đoán trước, chỉ chiều nàng vẫy tay ý bảo nàng đến bên người hắn. Hoàng thượng, đây là xảy ra chuyện gì? Trường Xanh có chút khó hiểu, đây nên hỏi ngươi thị nữ, hỏi một chút nàng, vì sao ngươi bên người đeo trang sức sẽ xuất hiện tại Phó Sâm thư phòng? Vì sao của ngươi trong tẩm điện sẽ có người da người xương? Tiêu Tục lạnh lùng nhìn quét điện thượng gần mùa hè, tựa như đang nhìn một người chết. Gần mùa hè, Trường Xanh không thể tin quay đầu xem qua, nàng biết mình bên người tất nhiên ra gian tế. Lại cũng chưa bao giờ hoài nghi tới bên người nàng thân cận nhất vài người. So với đối Bạch Cẩm già hiểu rõ nghênh đông cùng Hồ Má Má, Trường Xanh trong tư tâm kỳ thật càng thêm coi trọng gần mùa hè nhiều hơn chút. Nhưng là cuối cùng bị sợ người của nàng lại chính là gần mùa hè. Gần mùa hè sớm đã phá vỡ, nàng khóc quỳ đến gần Trường Xanh, tại nàng bên chân càng không ngừng dập đầu. Kia cùng mặt đất va chạm thanh thúy tiếng vang khiến cho người da đầu có chút run lên. Nương nương, nô tỳ đáng chết, là nô tỳ có lỗi với ngài. Nô tỳ đáng chết, Trường Xanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, mặt không thay đổi hỏi. Vì sao? Nô tỳ cũng không muốn. Nô tỳ không nghĩ phản bội nương nương. Nhưng bọn hắn dùng nô tỳ một nhà mười miệng ăn tính mạng đến uy hiếp nô tỳ. Nô tỳ không đáp ứng. Bọn họ liền đem cha ta một bàn tay đưa đến nô tỳ trước mặt. Nô tỳ tự biết tội đáng chết vạn lần. Không dám biện giải. Chỉ cầu nương nương ngài đại nhân có đại lượng tha nô tỳ một nhà. Gần mùa hè chán đã muốn máu tươi tràn trề. Nàng lại phảng phất không cảm giác kiểu vẫn một lần lại một lần tầng tầng đập. Miệng lặp lại cầu khẩn. Trường Xanh thật sâu hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn nữa. Vì sao? Những người đó đến tột cùng mình có gì thâm cừu đại hận? Muốn như vậy cùng nàng không qua được. Tiêu Tục mắt sắc nặng nề. Hắn nhìn Trường Xanh mỏi mệt ẩn nhẫn bộ dáng. Tràn đầy đau lòng. Đáy mắt là cuồn cuộn mây đen, sao sao sao dưới màn đêm thanh cùng cung yên tĩnh im lặng. Triệu Quý Phi phái lui sở hữu cung nhân, cung trang hoa phục, châu vòng thúy quấn, trang phục lộng lẫy trang điểm đang một mình một người tối ở trong chánh điện. Tiêu Tục cũng không khiến người theo, Huy Thối Liễu đi theo phía sau Lý Cửu Chương, một người đi vào đại điện. Từ lúc biết được gần mùa hè bị hoàng đế mang đi sau, nàng liền minh bạch chính mình khổ tâm mưu hoa hết thảy đều thành bọt nước. Nàng biết hoàng thượng sớm hay muộn sẽ tìm đến của nàng. Rốt cục vẫn phải đến. Triệu Quý Phi nhìn thấy Tiêu Tục tiến vào, sửa sang cung trang phiền phức hoa mỹ ống tay áo, đôi mắt đẹp mỉm cười, yêu nhã đứng dậy, cho Tiêu Tục hành lễ. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, dáng vẻ ngàn vạn, tần thiếp gặp qua hoàng thượng. Tiêu Tục không nói một lời, trên cao nhìn xuống, cúi đầu mặt không thay đổi nhìn quỳ gối hướng hắn hành lễ Triệu Quý Phi. Cũng không có la bình thân, hoàng đế không có kêu khởi, Triệu Quý Phi cũng chỉ có thể vẫn duy trì quỳ gối khom lưng động tác. Thời gian dài, thân hình có đôi chút nhỏ cương ngạnh, trống rỗng trong điện phảng phất yên lặng kiều, không có nửa điểm tiếng vang. Thật lâu sau, Tiêu Tục cuối cùng mở miệng, thanh âm lạnh nhạt xa cách, chứa đầy uy nghiêm. Quý Phi, ngươi từ mời ra cung, đi hoàng giác tự để tóc tu hành đi, xem như trẫm đối với ngươi cuối cùng nhân từ. Tác giả có lời muốn nói. Xuẩn tác giả xấu hổ kéo một đợt duyên phận. Tiếp đương văn, thỉnh thích các tiểu thiên sứ cất chứa một chút đi, hoặc là chọc một chút xuẩn tác giả chuyên mục. Omega.